Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 424, phân ngoại hóa thân. Hạ, người nhân tạo, miểu sát Don Quixote do Flamingo, Akainu, thế mà là một cái người tạo người. Nói đúng là cái này, Akainu, chính là xuất từ Vegapunk thủ bút. Hiển nhiên. Cái này cực kỳ trọng yếu một chút, mới là Sở Dịch sắc mặt đột biến nguyên nhân, mà lại theo cái này cỗ bề ngoài tương tự, Akainu, người nhân tạo kết cấu bên trong. Sở Dịch có thể nhìn ra Vegapunk cái kia ra hỏa lại tiến bộ. Hắn thình lình chỉ dùng của mình nghiên cứu khoa học thành quả, thuận lợi chế tạo ra một cái trong vùng biển đỉnh cấp cường giả, đỉnh cấp chiến tranh binh khí. Như vậy, trước tiên là nói về nói cùng loại với Akainu, người nhân tạo. Nội bộ kết quả đến cùng là như thế nào đi? Tại hải tặc thế giới bên trong, giống như là hải tặc nguyên tác mũ rơm đoàn hải tặc, thiết nhân, Frankie. Thực liền có thể tính toán là một cái người tạo người. Trừ bộ phận thân thể vẫn là thân thể máu thịt bên ngoài. Frankie còn thừa thân thể đều là dùng khoa học kỹ thuật chế tạo thành. Đây cũng là Frankie cường thế chỗ, làm đến hắn có thể sử dụng chính mình nửa máy móc thân thể. Đối phó trước mặt mình địch nhân, lại như là hải tặc nguyên tác bên trong, hòa bình chủ nghĩa người. Lấy Bartholomew Kuma làm nguyên mẫu, hòa bình chủ nghĩa người. Thì cùng Frankie một dạng chính là nhân tạo người. Nhưng là, cùng Frankie hoàn toàn khác biệt là, hòa hình chủ nghĩa người, trên cơ bản vứt bỏ thân thể máu thịt. Bên trong thân thể gần phần trăm liền khiến cho vị trí. Đều là khoa học kỹ thuật sản phẩm miêu tả mà thành. Cho nên, thiết nhân, Frankie có thể có chính mình tư tưởng, cơ bản cùng nhân loại không có nửa điểm khác nhau. Có thể trên cơ bản là toàn máy móc, hòa bình chủ nghĩa người. Chỉ có thể dựa theo chỉ lệnh làm việc, nói là hoàn toàn người máy đều chẳng qua vì, mà Sở Dịch trước mặt cái này, Akainu, đâu? Hắn kết cấu thì rất kỳ quái, trừ hất lên dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành nhân loại da thịt. Cùng nhân loại gần như giống như đúc, chỉ là trình độ chắc chắn hơi mạnh một số da thịt bên ngoài. Sở Dịch trước mặt, Akainu, cũng là toàn người máy tạo người. Trong thân thể cũng không tồn tại huyết nhục, tế bào vật như vậy. Tại kia nhân loại da thịt che giấu dưới. Akainu, trong thân thể hoàn toàn cũng là đặc thù kim loại. Chip các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm xây dựng mà thành. Nhưng tại Sở Dịch bốc lên nguy hiểm tương đối. Đem giấu ở gạp trong thân thể linh hồn năng lượng phóng ra mà ra. Xâm nhập cái này, Akainu, trong thân thể lúc. Sở Dịch phát hiện cái gì? Hắn rõ ràng là phát hiện cái này, Akainu, trong thân thể. Vậy mà ẩn giấu đi linh hồn năng lượng ba động. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình a. Cái gì thời điểm, Vegapunk đã mạnh đến làm cho máy móc nắm giữ linh hồn? Lại là cái gì thời điểm, Vegapunk lại là nắm giữ linh hồn ảo diệu, giao phó máy móc sản phẩm linh hồn? Như là vấn đề như vậy quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu. Làm cho Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Chợt, thật sâu hút mấy cái kỳ. Sở Dịch mới là bình phục lại khuấy động tâm tình. Điều khiển chính mình cái kia tia linh hồn năng lượng. Bắt đầu triệt để xem xét cái này, Akainu, trong cơ thể ảo diệu. Không bao lâu, ở cái này, Akainu, vị trí trái tim. Sở Dịch tính là nhìn thấy một cái tản ra hào quang màu tím tinh thể. Hình bầu dục tử sắc tinh thể. Đây chính là Vegapunk phát minh mới nhất a. Cũng là trước mặt ta cái này, Akainu, tránh thức hạch tâm chỗ. Nhìn chằm chằm, Akainu, trong lồng ngực, ẩn giấu đi tử sắc hình bầu dục tinh thể. Sở Dịch lần nữa tiến hành cảm giác. Chính là phát hiện mình suy đoán một chút sai đều không có. Cái này hình bầu dục tử sắc tinh thể. Quả nhiên chính là cái này, Akainu, mệnh mạch chỗ. Đầu tiên, Ở cái này hình bầu dục tử sắc tinh trong cơ thể, ẩn giấu đi một cỗ vô cùng to lớn nguồn năng lượng. Theo ngoại giới, cũng chính là sở dịch góc độ đến xem, giấu ở cái này hình bầu dục tử sắc tinh trong cơ thể nguồn năng lượng vô cùng táo bạo. Kỳ thực giấu ở cái này hình bầu dục tử sắc tinh trong cơ thể lúc, loại này nhìn như táo bạo nguồn năng lượng vô cùng ổn định. Tối thiểu sở dịch trước mặt cái này, Akainu, thì là dựa vào loại này nguồn năng lượng tồn tại. Bất quá, muốn lấy vì cái này hình bầu dục tử sắc tinh thể. Bên trong chỉ là đè nén loại này nhìn như cuồng bạo. Kỳ thực ổn định nguồn năng lượng, vì sở dịch trước mặt, Akainu, cung cấp nguồn năng lượng lời nói. Vậy liền 10 phần sai, bởi vì ngay sau đó, theo sở dịch cảm giác tăng cường, tại loại này nhìn như cuồng bạo, kỳ thực ổn định nguồn năng lượng bên trong, sở dịch lại có phát hiện mới, đó chính là trái ác quỷ lực lượng. Căn cứ sở dịch xem xét, loại này trái ác quỷ lực lượng đồng dạng là phi thường cường đại. Akainu, sử dụng hình bầu dục tử sắc tinh thể bên trong bao hàm trái ác quỷ lực lượng. Chỗ có thể sử dụng đi ra trái cây năng lực tạo nghệ. Trên cơ bản cùng hiện nay Aokiji trái hi hi tạo nghệ, Kizaru trái pika pika tạo nghệ không sai biệt lắm. Càng thêm đáng sợ là cái gì? Cũng là Akainu trong lồng ngực hình bầu dục tử sắc tinh thể bên trong. Ẩn giấu đi loại kia trái ác quỷ lực lượng cho sở dịch một loại siêu thoát trái cây năng lực cảm giác. Đây cũng là theo mặt bên nói rõ, sở dịch trước mặt, Akainu, rất có thể nắm giữ lấy loại kia đáng sợ năng lực. Cái kia chính là biển chi đảo, dân bản địa. Cân đối dậy, người áo bào trắng nắm giữ cấm kỵ khí tức. Đến mức sau cùng, sở dịch ánh mắt, tự nhiên là rơi tại đây cái, Akainu, trong thân thể yếu ớt linh hồn năng lượng phía trên. Mà cái kia vệt linh hồn năng lượng khí tức. Cũng là theo, Akainu, trong lồng ngực cái này hình bầu dục tử sắc tinh trong cơ thể phát ra. Hô, quả nhiên là một cái không thể khinh thường ra hỏa. Vegapunk, ta quả nhiên là không có nhìn lầm ngươi. Muốn nói hiện trên thế giới này, vẫn có người có thể mang đến cho ta tử vong uy hiếp lời nói. Người kia khẳng định cũng là ngươi Vegapunk. Như thế khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Thoát ly hải quân khống chế, ngươi lại là thuận lợi nghiên cứu ra đến, xem ra ta nhất định phải tìm cái thời gian trước tiên đem ngươi giải quyết hết lại nói. Dù sao, ngươi uy hiếp, nhưng là muốn so cái gì, cân đối dậy. Cái gì, lưu đầy người, phần lớn đâu. Lại nói ngươi nghiên cứu ra tới này cái khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Cái này vì người nhân tạo, Akainu, cung cấp nguồn năng lượng. Trái cây năng lực, cấm kỵ khí tức, thậm chí có thể dần dần sáng tạo linh hồn năng lượng hình bầu dục tử sắc tinh thể. Hơi hơi nheo, cặp mắt lại, sở dịch trong lòng âm thầm suy nghĩ. Rất có ý tứ, muốn là ta cảm giác không có sai lời nói. Người nhân tạo, Akainu, có khả năng nắm giữ trái cây năng lực. Cho ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Chắc hẳn vẫn như cũ là hắn nguyên bản nắm giữ trái Magu Magu năng lực a. Có thể nhân công sáng tạo tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực. Vegapunk, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Còn có cũng là cấm kỵ khí tức. Loại này, cân đối dậy, mới có thể nắm giữ, quy tắc. Ngươi thật chẳng lẽ có thể nghiên cứu ra được? Vẫn là nói thực trong bóng tối. Tại ai đều không biết tình huống dưới, người sớm thì cùng, cân đối dậy, tiến hành hợp tác đâu. Lại sau đó thì là nhân tạo người, Akainu, trong thân thể cỗ này linh hồn năng lượng khí tức. Có thể bỗng dưng chế tạo ra linh hồn thủ đoạn, đã cùng cái gọi là, thần, không kém, chờ một chút. Là ta cảm giác sai sao? Người nhân tạo, Akainu, trong thân thể linh hồn năng lượng. Giống như không phải ngươi Vegapunk sáng tạo ra đến đâu. Chợt phát hiện một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Sở dịch nhìn chăm chú lên, Akainu, trong lồng ngực hình bầu dục tử sắc tinh thể lại hơi hơi bốc lên song mi. Mà tại mặt khác, làm người nhân tạo Akainu duy trì tùy ý có thể đem Don Quixote do Flamingo miểu sát tư thế lúc trước một mực ngồi ở chỗ đó xem kịch hạc. Đúng lúc cũng là ở thời điểm này, nhấp nhô cùng Don Quixote do Flamingo nói ra: Don Quixote do Flamingo, đây chính là quân cách mạnh lớn nhất nghiên cứu mới sản phẩm, tên là phân ngoại hóa thân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.